Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc sống của ba bố con nhà Atticus cho đến tận cuối tháng 10 mới tương đối ổn định. Hàng ngày, James và Scout đến trường, còn bố Atticus thì làm việc trong một cơ quan có nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế của quốc gia. Cô Maria bây giờ làm việc trong hội truyền giáo, còn bác Alexandra thì luôn được mọi người yêu quý bởi những món ăn được bác đặt làm ra thật ngon và bổ dưỡng. Thị trấn Maycom đã trở về trạng thái yên bình sau rất nhiều biến cố trong đời sống chính trị. Mọi người trong thị trấn đều cảm nhận được sự thay đổi. Đó là họ đã phần nào được làm chủ về tư tưởng và việc làm. Và niềm vui ấy sẽ được nhân lên khi mà lễ hội hóa trang đang đến gần. Sự chuẩn bị cho đêm hội đã làm cho cả thị trấn sôi động hẳn lên. Scout cũng thấy rất háo hức được diện những trang phục độc đáo. Tuy nhiên, niềm vui ấy đã phần nào giảm bớt bởi bố Atticus vì bận công việc và bác Alexandra đã không tham dự lễ hội. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Họ nói rằng bà Mary Water đã dành hết tâm trí vào màn cuối cùng tráng lệ này, rằng bà đã ngân nga "Rambong" với một niềm tin hình thành khi thấy những cây thông và những hạt đậu đều ra sân khấu đúng thời điểm. Bà chờ vài giây rồi gọi "Rambong". Khi không có gì xuất hiện, bà gào lên "Rambong". Hẳn tôi đã nghe tiếng bà trong giấc ngủ, hoặc ban nhạc chơi bài Dixie đánh thức tôi. Nhưng đến khi bà Mary Water trèo lên sân khấu với lá cờ tiểu bang, tôi mới quyết định bước ra. Quyết định này quả không đúng lúc. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên bắt kịp những đứa khác. Sau này họ nói với tôi rằng quan tòa Taylor đi ra phía sau hội trường và đứng đó vỗ đầu hối mạnh đến độ bà Taylor phải mang cho một ly nước và một viên thuốc. Có vẻ như bà Mary Water đã thành công. Mọi người khen ngợi như thế. Nhưng bà đã chộp lấy tôi ở hậu trường và nói tôi làm hỏng cả màn hoạt cảnh của bà. Bà làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi Jim đến để dẫn tôi về, anh rất thông cảm. Anh nói từ chỗ ngồi anh không thấy rõ trang phục của tôi. Làm thế nào anh biết tôi cảm thấy khó chịu dưới lớp trang phục thì tôi không biết. Nhưng anh nói tôi diễn cũng tốt, tôi chỉ lên trễ chút xíu, có vậy thôi. James đang trở nên tốt gần bằng bố Atticus trong việc làm ta cảm thấy dễ chịu khi mọi việc bị trục trặc. Hầu như James không chỉ có thể dẫn tôi đi qua đám đông đó, mà anh còn bằng lòng chờ ở hậu trường với tôi cho đến khi khán giả về hết. Anh hỏi Scout, em có muốn cởi nó ra không? Tôi nói không, em muốn mặc nguyên vậy. Tôi có thể giấu nỗi xấu hổ của mình dưới lớp hóa trang đó. Có ai đó hỏi, mấy đứa có muốn quá giang về nhà không? Tôi nghe Jim nói, không thưa ông, cảm ơn, tụi cháu chỉ phải đi bộ một chút thôi ạ. Giọng đó nói, coi chừng ma đó, tốt hơn, nên bảo mấy con ma coi chừng Scout. Jim nói với tôi, người ta về gần hết rồi, tụi mình đi thôi. Chúng tôi đi qua hội trường ra tiền sảnh, rồi xuống các bậc thềm. Trời vẫn tối thui. Những chiếc xe hơi còn lại đậu bên kia tòa nhà. Đèn pha của chúng chẳng có tác dụng gì. James nói, nếu có chiếc nào đi theo hướng tụi mình, thì tụi mình có thể thấy đường rõ hơn. Scout này, để anh giữ bộ trang phục cho. em có thể mất thăng bằng đó. Em thấy đường mà. Đúng, nhưng mà em có thể mất thăng bằng. Tôi cảm thấy một lực đè nhẹ trên đầu và cho rằng James đã túm lấy đầu của khúc giam bông. Anh nắm em hả? Ừ. Chúng tôi bắt đầu băng qua sân trường tối thui, căng mắt nhìn xuống bàn chân. Tôi nói, James này, em quên đôi giày, còn bỏ đằng sau sân khấu. Khi chúng tôi vòng qua hội trường thì đèn đã tắt, trở lại lấy đi. Anh nói, nhưng mà thôi, để mai lấy cũng được. Nhưng mai là chủ nhật. Tôi phản đối khi James xoay tôi về hướng nhà. Scout này, em có thể nhờ chú bảo vệ cho vào mà. Hả? Không có gì. Anh nín lặng hồi lâu. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Anh sẽ nói cho tôi hay khi anh muốn. Chắc là khi tụi tôi về tới nhà. Tôi cảm thấy như ngón tay của anh ấn trên đầu trang phục của tôi có vẻ quá mạnh. Tôi lắc đầu, James, anh đâu cần phải. Anh nói nhéo tôi. Scout, im một chút coi. Chúng tôi im lặng đi. Tôi nói hết một chút rồi. Anh nghĩ gì vậy, James? Tôi quay sang nhìn anh. Nhưng bóng dáng anh khó mà thấy rõ. Anh nói, hình như anh nghe có cái gì đó. Ta dừng lại chút đi. Chúng tôi dừng lại. Anh hỏi, có nghe gì không? Không. Chúng tôi đi chưa tới 5 bước, thì anh bảo dừng lại lần nữa. James, bộ anh tính nhát em đó hả? Anh biết là em đã quá lớn mà. Im nào. Anh nói và tôi biết anh không đùa. Đêm im ắng. Tôi có thể nghe rõ hơi thở của anh ngay cạnh tôi. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ bất ngờ làm mát đôi chân trần của tôi. Nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại của một đêm hứa hẹn nhiều gió. Đây là sự yên tĩnh trước một cơn bão. Chúng tôi lắng nghe. Tôi nói chỉ có tiếng con chó già. James đáp, không phải nó. Anh nghe tiếng đó khi mình đi. Nhưng mà khi dừng lại, anh lại không nghe thế nữa. Anh nghe tiếng trang phục của em kêu sột soạt chứ gì. Ôi, anh lại nhiễm lễ Halloween rồi. Tôi nói vậy để trấn an tôi hơn là James. Chắc là thế. Khi chúng tôi bắt đầu đi tiếp, tôi nghe thấy tiếng động mà anh vừa nói. Nó không phải từ trang phục của tôi. James nói ngay. Chắc chỉ là thằng quỷ si xin. Nó không hù được mình nữa đâu. Đừng để cho nó nghĩ mình đang vội. Chúng tôi đi chậm lại, gần như bò. Tôi hỏi James làm sao si xin có thể theo chúng tôi trong đêm tối đen này, rình chờ để hừ chúng tôi từ sau lưng. James nói, anh thấy được em mà Scout. Sao được? Em đâu có thấy anh. Mấy đường sọc to của em thấy rõ lắm. Bà Crenshaw đã sơn bằng chất gì đó lấp lánh để chúng nổi bật trong ánh đèn sân khấu. Anh có thể thấy em khá rõ. Và anh nghĩ rằng Sisin có thể thấy em đủ rõ để không đến quá gần. Tôi sẽ cho Sisin thấy rằng chúng tôi biết nó ở sau lưng và đã sẵn sàng với nó. Bất ngờ tôi quay lại gào lên. Si xin là con gà mái ghẹ mắc mưa. Chúng tôi dừng lại. Không có một lời đáp nào. Trừ tiếng con gà mái dội lại từ bức tường trường học đằng xa. James kêu, anh sẽ tóm nó. Tiếng này của bức tường trường học vọng lại. Không có vẻ gì như Si xin cố tình trì hoãn lâu như vậy. Một khi nó đã thắng đẹp một trò đùa, là nó sẽ lặp đi lặp lại vụ đó. Chúng tôi hẳn đã bị nó nhảy sổ vào người rồi. James ra dấu cho tôi dừng lại lần nữa. Anh nói thì thào, Scout, em có thể cởi cái áo đó ra không? Chắc là được, nhưng em không mặc đồ nhiều bên trong. Anh có mang váy cho em đây. Em không mặc được nó ở chỗ tối hù như vậy. Anh nói được rồi, đừng lo. James, anh sợ hả? Không.

một thứ gì đó mà tôi không xác định được, một cổ áo và một cái mặt. Những sợi râu lởm chởm trên mặt cho tôi biết đó không phải là mặt của James. Tôi ngửi thấy mùi rượu mạnh chua loét. Tôi đi dọc theo phía mà tôi nghĩ là hướng dẫn ra đường lộ. Tôi không dám chắc, bởi vì tôi bị quay tới quay lui quá nhiều lần. Nhưng tôi đã tìm ra nó và nhìn thấy đèn đường. Một người đàn ông đang đi qua dưới ánh đèn. Người đàn ông đang đi bằng những bước lịch bịch của một người đang mang một vật nặng quá sức mình. Ông ta đang quẹo góc đường. Ông ta đang vác James. Cánh tay của James đung đưa dữ dội trước ngực ông ta. Đến khi tôi tới góc đường, thì người đó đang băng qua sân trước nhà tôi. Đèn từ cửa trước nhà tôi soi rõ bố Atticus trong tích tắc. Ông chạy xuống những bậc thềm và cùng người đó mang James vào nhà. Tôi đến được cửa trước khi họ đi vào hành lang. Bác Alexandra chạy ra đón tôi. Giọng bố Atticus đanh gọn từ phòng James, gọi bác sĩ Renon ngay. Scout đâu rồi? Con bé đây. Bác Alexandra đáp, lôi tôi theo bác đến điện thoại. Bác lo lắng kéo mạnh tôi. Tôi nói, cháu không sao bác à, tốt nhất bác nên gọi điện thoại. Bác nhấc ống nghe khỏi giá và nói, ơ là may, gọi bác sĩ Raynon nhanh lên. Andrew, ba cháu có nhà không? Chúa ơi, ông ấy đâu rồi? Làm ơn bảo ông ấy đến đây ngay khi ông về tới. Làm ơn gấp lắm. Bác Alexandra không cần xưng bác là ai. Mọi người ở May Cam đều biết giọng của nhau. Bố Atticus bước ra khỏi phòng gym. Ngay khi bác Alexandra nói xong, bố Atticus đón lấy ống nghe từ tay bác. Ông vỗ vỗ giá điện thoại và nói ơn lâm may, làm ơn gọi cảnh sát trưởng dùm tôi. Hết cả, Atticus Finn đây. Có người đuổi theo đám con tôi, James bị thương. Đoạn từ nhà tôi đến trường. Tôi không bỏ con trai tôi một mình được. Làm ơn chạy ra đó dùm tôi xem hắn còn loanh quanh đó không. Không chắc anh sẽ tìm ra hắn lúc này, nhưng tôi muốn gặp hắn. Đi ngay đi. Cảm ơn hết. Bố Atticus à? James chết rồi hả? Không, Scout. Chị chăm sóc con bé dùm chị Angra. Ông gọi khi đi ra hành lang. Những ngón tay của bác Alexandra run lên khi tháo lớp vải và miếng lưới sắt quanh người tôi. Cháu có sao không hả cục cưng? Bác cứ hỏi mãi câu đó khi tháo lớp vải quanh tôi. Quả là nhẹ nhõm khi được giải thoát. Hai cánh tay tôi bắt đầu tê và đỏ ửng lên với những vết lục rác nhỏ. Tôi chà sát thấy đỡ hơn. Bác này, James chết rồi hả? Không không cưng, nó chỉ ngất đi thôi. Mình chưa biết nó bị thương cỡ nào, chừng nào bác sĩ Renon chưa tới. Jean-Louis, chuyện gì xảy ra vậy? Cháu không biết. Bác tạm ngưng ở đó. Bác mang cho tôi một thứ gì đó để mặc vào. Mà nếu lúc đó tôi có nghĩ, hẳn tôi sẽ không bao giờ để bác quên. Trong cơn bối rối, bác đã mang cho tôi bộ áo liền quần. Mặc vào đi cưng, bác nói, và đưa cho tôi bộ đồ mà bác ghét nhất. Bác ào vào phòng gym, sau đó chạy ra chỗ tôi ngoài hành lang. Bác vỗ nhẹ vào người tôi, rồi lại chạy trở vào phòng gym. Một chiếc xe hơi dừng ngay trước cửa nhà tôi. Tôi nhận biết tiếng chân của bác sĩ Renon rõ như tiếng bước chân của bố tôi. Ông đã đỡ đẻ cho James và tôi, đã đưa chúng tôi vượt qua những bệnh tật thời nhỏ mà con người thường mắc phải, gồm cả lần James té từ ngôi nhà trên cây xuống, và ông không bao giờ mất đi tình bạn của tụi tôi. Bác sĩ Renon nói, nếu chúng tôi thuộc loại dễ bị nổi nhọt, thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng chúng tôi không tin điều đó. Ông bước đến cửa và nói, Chúa ơi! Ông bước về phía tôi nói, cháu vẫn đứng vững được chứ? Rồi đổi hướng. Ông biết mọi căn phòng trong nhà này. Ông cũng biết ngay tôi có gặp tình trạng tệ hại hay không, và biết cả James nữa. Sau 10 phút dài đằng đẵng, bác sĩ Raynon trở ra. Tôi hỏi, James chết rồi hả bác? Ông nói quỳ xuống cạnh tôi còn lâu lắm. Cậu ấy bị một cục u trên đầu, giống như cục u của cháu vậy, và gãy một cánh tay. Scout, nhìn hướng đó. Không, đừng quay đầu, chỉ đảo mắt thôi. Bây giờ thì nhìn ra đằng kia. Cậu ấy bị gãy tay nặng lắm. Giờ bác chỉ có thể nói là ngay khuỷu tay. Kiểu như ai đó đã cố bẻ lọi tay cậu ấy. Giờ thì nhìn bác này Scout. Vậy anh ấy không chết hả? Bác sĩ Renon đứng lên không. Tối nay mình không làm được gì nhiều. Trừ việc làm cho cậu bé thoải mái hết sức. Mình sẽ phải chụp x-quang cánh tay cậu ấy. Chắc cậu ấy phải chịu treo cánh tay xa một bên hông trong ít lâu. Dù gì cũng đừng lo, cậu ta sẽ lành lại thôi. Con trai ở tuổi cậu ấy phục hồi nhanh lắm. Trong khi nói, bác sĩ Raynon nhìn tôi chăm chú, nhẹ nhàng giở cục u trên trán tôi. Cháu không thấy có chỗ nào bị sứt mẻ hết hả Scout? Trò đùa nho nhỏ của bác sĩ Raynon làm tôi cười. Vậy cháu không được nghĩ là anh cháu chết nữa ha? Ông đội mũ lên. Bây giờ có thể bác sai, dĩ nhiên, nhưng bác nghĩ cậu ấy còn rất khỏe, thể hiện được mọi dấu hiệu sự sống. Vào thăm anh cháu đi, và khi bác quay lại, mình gặp nhau rồi quyết định. Bước chân của bác sĩ Raynon trẻ trung và nhanh nhẹn. Bước chân của ông Hector thì không. Đôi ủng nặng nề của ông hành hạ hàng hiên và ông mở cửa một cách vụng về. Nhưng ông nói y câu của bác sĩ Raynon khi bước vào. Rồi ông thêm, cháu ổn chứ Scout? Ổn, thưa ông. Cháu sẽ vào thăm James, bố Atticus với mọi người đang ở trong đó. Ông Tech nói ta sẽ đi với cháu. Bác Alexandra đã che đèn đọc sách của James bằng một cái khăn. Và phòng anh mờ mờ. James đang nằm ngửa. Có một vết xấu xí chạy dọc một bên mặt anh. Cánh tay trái của anh giang xa khỏi thân người. Khuỷu tay hơi cong lại. Nhưng theo một hướng kỳ cục. James đang nhíu mày. James. Bố Atticus nói. Anh con không nghe được tiếng con đâu. Scout à, anh bị ngất. Anh sắp tỉnh lại. Nhưng bác sĩ Renon làm cho anh mê trở lại. Vâng, thưa bố. Tôi rút lui. Phòng của James to và vuông. Bác Alexandra đang ngồi trên cái ghế đu cạnh lò sưởi. Người đàn ông cõng James đứng trong một góc, tựa lưng vào tường. Ông ta là một dân nông thôn nào đó mà tôi không biết. Có lẽ ông ta có mặt tại buổi hoạt cảnh và ở gần đâu đó khi sự việc xảy ra. Hẳn ông ta đã nghe thấy tiếng rú của chúng tôi và chạy đến. Bố Atticus đứng cạnh giường của James. Ông Hector đứng ngay khung cửa, mũ ông trên tay và chiếc đèn pin cộm lên trong túi quần. Ông đang mặc cảnh phục. Bố Atticus nói, Hector, vào đây. Anh có tìm thấy gì không? Tôi không nghĩ ra ai lại hèn mạt đến độ làm một chuyện như vậy. Nhưng tôi hy vọng anh tìm ra hắn. Ông Tech khịt mũi. Ông nhìn sắc lẻm vào người đàn ông trong góc phòng, gật đầu với ông ta, rồi nhìn quanh phòng, vào James, vào bác Alexandra, rồi vào bố Atticus. Ông nói một cách thoải mái, ngồi xuống đi ông Finn. Bố Atticus nói, mình ngồi cả đi, có cái ghế đó hết. Để tôi ra phòng khách nhắc một cái nữa. Ông Tech ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn của James. Ông chờ cho đến khi bố Atticus trở vào và ngồi xuống. Tôi tự hỏi, sao bố Atticus không mang một cái ghế nữa cho người đàn ông trong góc? Nhưng bố Atticus hiểu rõ cung cách của dân nông thôn hơn tôi nhiều. Một số thân chủ nông thôn của ông sẽ cột mấy con lừa tai dài của họ bên mấy cây đào ở sân sau. Và bố Atticus vẫn thường trao đổi với họ ngay bậc thềm sau nhà. Người đàn ông này chắc chắn thoải mái hơn khi đứng ở đó. Ông Tech nói, ông Finn à, để tôi cho ông biết tôi đã tìm thấy gì. Tôi tìm thấy một cái váy của bé gái. Nó ở ngoài xe tôi. Cái váy đó của cháu Hà Scout. Vâng, thưa ông. Nếu nó là váy hồng, có xếp nhiều nếp nhún. Tôi nói. Ông Cách cư xử cứ như đang ở trên bục nhân chứng. Ông thích kể mọi chuyện theo cách của riêng ông, không bị bên công tố hay luật sư bào chữa cản trở. Và đôi khi việc đó làm ông tốn thời gian. Tôi tìm thấy mấy miếng vải lấm bùn trông kỳ cục. Và... Ông Tách à, đó là đồ hóa trang của cháu. Ông Tách lần tay xuống đùi. Ông chà sát cánh tay phải và nghiên cứu bệ lò sưởi của Jim. Rồi có vẻ ông quan tâm đến lò sưởi. Những ngón tay của ông sờ lên sống mũi dài của ông. Bố Atticus hỏi, hey, có gì nữa vậy? Ông Tách lần tay xuống cổ mà chà sát. Bob Yuen nằm dưới đất, dưới tán cây đằng đó, với một con sao làm bếp cắm sâu vào sườn. Hắn chết rồi, ông Finn ạ. Bác Alexandra đứng lên, với tay lên chỗ bệ lò sưởi. Ông Tách nhòm dậy, nhưng bác từ chối sự giúp đỡ. Như một ngoại lệ trong đời ông, bản năng lịch sự của bố Atticus đã quên không thể hiện. Ông ngồi ì tại chỗ. Chả biết sao, tôi chẳng thể nghĩ về điều gì. Ngoài việc ông Bob Yuen nói, ông ta sẽ trả thù bố Atticus cho dù phải bỏ ra cả phần đời còn lại của ông ta. Ông Yuen hầu như đã trả thù được bố tôi, và đó là việc cuối cùng của ông ta. Bố Atticus hỏi một cách ảo não, anh chắc chứ? Ông Tách nói, hắn chết ngắc rồi, hắn chết tốt, hắn không còn làm tổn thương được bọn trẻ nữa. Tôi không có ý đó. Bố Atticus nói có vẻ như đang nói trong giấc ngủ. Tuổi tác của ông đã bắt đầu lộ ra. Một dấu hiệu về nỗi bối rối trong lòng ông. Đường nét mạnh mẽ của quai hàm ông hơi chảy ra. Người ta thấy rõ những nếp nhăn, tố cáo tuổi tác hình thành bên dưới tai ông. Người ta không nhận ra mái tóc đen huyền của ông, mà chỉ thấy những vệt bạc ngày càng nhiều ở hai bên thái dương ông. Cuối cùng bác Alexandra nói, sao mình không ra phòng khách đi? Ông Tách nói, nếu bà không phiền, tôi thích chúng ta ở lại trong này hơn, nếu điều đó không làm tổn thương Jim thêm. Tôi muốn xem xét những vết thương của nó, trong khi Scout kể cho chúng ta nghe sự vụ này. Bác hỏi, vậy tôi xin cứu thì có phiền gì không? Tôi là người thừa ở đây. Tôi ở trong phòng nếu cậu cần tôi, Atticus. Bác Alexandra đi ra cửa, nhưng bác dừng bước và quay lại. Atticus, tối nay tôi đã có linh cảm về chuyện này rồi. Đây là lỗi của tôi. Đúng ra tôi nên... Ông Tech giơ tay lên. Bà cứ về phòng đi, bà Alexandra. Tôi biết đây là một cú sốc cho bà. Bà đừng tự trách móc mình về bất cứ chuyện gì nữa. Ôi, nếu lúc nào chúng ta cũng đi theo những linh cảm của mình, thì ta sẽ giống những con mèo đuổi theo đuôi chúng vậy. Scout này, xem cháu có thể kể cho mọi người ở đây nghe những gì đã xảy ra, trong khi nó còn đậm nét trong đầu cháu không? Cháu kể được không? Cháu thấy hắn ta theo tụi cháu hả? Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.